Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, lại là mình MC Vương đây. Và ở 4 tập trước thì chúng ta đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui vẻ, hạnh phúc cho đến cay đắng cũng như là buồn tủi. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy đến với phần cuối cùng, phần 5 của câu chuyện giữa Hữu An và Chu Tự Hoành để xem là chúng ta có kết cục như thế nào nhé. Xét đến cùng thì cô vẫn còn là cô nhóc chưa lớn, bất quá Giang Đông vẫn hy vọng cô phát tiết ra. So với Hữu An mà anh biết thì đây không phải là cô là một cô nhóc chỉ mới 25 tuổi, không phải bọn họ đã bắt cô thừa nhận quá nhiều điều hay sao? Trong lòng Giang Đông vừa đau vừa xót, giang cánh tay muốn ôm cô vào trong ngực, lại không khỏi chần chừ, như vậy có phải rất thái quá hay không? Tay Giang Đông giờ ở giữa không trung thật lâu, cuối cùng chán nản bỏ xuống. Hữu An khóc, cô có cảm giác không còn ý nghĩa gì nữa, cô khóc của cô, đừng nói là khuyên. Ngay cả ý tứ tránh đi, Giang Đông cũng không hiểu, cứ như vậy nhìn cô khóc. Càng khóc, Hữu An càng không khóc nổi nữa. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, dù có khóc bao nhiêu đi nữa, ông chồng nhà cô cũng sẽ không đến để dỗ cô. Lại càng không có người đau lòng. Người thương cô, dỗ cô đều đã chết hết. Đầu tiên là ba, sau đó là Chu Tự Hoành. Hữu An chùi nước mắt, quay người lại, dầm một tiếng đóng sầm cửa, nhào lên trên giường. Cô cảm thấy rất lạnh, dù hơi ấm đầy đủ, nhưng cô vẫn cảm giác lạnh đến thấu xương. Nhưng cô cũng ngủ, hơn nữa còn nằm mơ. Cô mơ thấy Chu Tự Hoành trở về, hôn môi đôi mắt hồng hồng của cô, đau lòng hỏi cô, vợ, ai khi dễ em? Giang Đông nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đứng ở bên giường nhìn cô thật lâu, rốt cuộc cô cũng ngủ thiếp đi. Thân mình nho nhỏ chui vào trong chăn thật dày, chỉ lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài, sắc mặt hơi tái, mắt nhắm lại, lông mi mềm nhẹ cong lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn trên tường. Lấy ra thì óng ánh như đầm nước, nước mắt hỗn loạn chảy xuống theo hai má, cái miệng nhỏ nhắn uất ức mím lại, còn có chút nghẹn ngào co rúm như đứa bé bị uất ức, có vẻ sợi tóc nghịch ngợm dính trên gò má. Giang Đông khẽ khom lưng, nhẹ nhàng vén tóc ra, ngón tay lờ đãng xẹt qua đôi môi mềm mại của cô như chạm phải điện, thu tay lại, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh không khỏi khẽ cười khổ, định lực của mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Hữu An là bị cảm giác mềm mại uất át trên mặt làm tỉnh. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt mèo của Hoành Hoành. Hoành Hoành nằm trên gối bên cạnh cô, đưa đầu lưỡi gai gai ướt mềm từng phát liếm mặt cô, liếm xuống kêu meo meo một tiếng, giống như tố cáo cái gì. Mấy món ăn buồn nôn lần trước hình như dọa sợ Hoành Hoành, mấy ngày liền nó đều không ăn gì, cũng không đi đâu, chỉ núp trong ổ mèo. Hữu An phải bắt nó đến bệnh viện thú y để nhập viện trị liệu. Gần đây cuộc sống của cô không có tình yêu, sao có thể nhìn thấy nó. Mới nhớ là đã quên đón nó về. Nghĩ đến một nhà ba người lại thiếu một người, hốc mắt không khỏi nóng lên, gãi gãi cái cằm mềm mại như nhung của nó. Hoành Hoành, ba con bỏ lại hai mẹ con chúng ta, về sau chỉ còn lại con và mẹ, đừng tựa lẫn nhau mà sống, làm thế nào bây giờ? Mèo mèo, mèo con kêu một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm nước mắt của cô. Cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy ra, Giang Đông vừa tiến đến liền nhìn thấy mèo con vừa hôn vừa liếm trên mặt Hữu An, bước mấy bước tới sách sau của nó. Mèo mèo, mèo con kêu vô cùng thê thảm, mắt trông mong nhìn Hữu An. Hữu An vội vàng nói, anh buông nó ra, làm như vậy nó không thoải mái. Giang Đông nhìn mèo, nghiêm túc nói, em có biết trên người nó có bao nhiêu vi khuẩn không? Đi đến cạnh cửa, trực tiếp ném Hoành Hoành ra ngoài, dầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Hữu An ngạc nhiên, chợt nhớ tới, dường như ông chồng nhà cô cũng không thích Hoành Hoành, chỉ cần Chu Tự Hoành về nhà, tiểu tử này liền biết nhìn ánh mắt mà núp trong ổ mèo, ngay cả cái đầu cũng không dám lộ ra, sắc mặt Hữu An không khỏi tối sầm lại. Giang Đông nhìn đồng hồ một chút, đã 8 giờ, cho dù không đi làm việc và nghỉ ngơi cũng nên duy trì quy luật, cho em 10 phút rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Nói xong, không đợi Hữu An phản ứng, xoay người đi ra ngoài. Thật ra một chút Hữu An cũng không hiểu tại sao mình lại cùng Giang Đông chạy tới dưới một mái nhà. Nếu như có thể, cô hận cả đời này cũng không có tiếp xúc với anh. Nhưng người đàn ông này lại cố tình thích xem vào việc của người khác, nhất là mấy việc đâu đâu của cô. Hữu An xin nghỉ, cô không muốn đi làm, không muốn giao tiếp với người khác. Cô cảm thấy cuộc sống của mình từ khoảnh khắc Chu Tự Hoành chết đi, như ấn ký trên bức tranh. Tranh vẽ xong sẽ có ký hiệu của tác giả, dấu chấm hết. Nhưng cô cũng không có dũng khí tự sát lần nữa. Cô cảm thấy Giang Đông nói rất đúng, chỉ sợ cô chết đi cũng không gặp được ông chồng nhà cô. Hữu An rửa mặt xong xuống lầu, nhìn thấy bóng lưng bận rộn trong phòng bếp, có chút hoảng hốt. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cô sinh ra ảo giác. Cô không tự chủ đi tới, đứng bên ngoài phòng bếp, kinh ngạc nhìn bóng lưng Giang Đông mà ngẩn người. Giang Đông mặc quần lính, trên người cũng là áo sơ mi quân trang, tay áo sơ mi vén đến cửu tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net